xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 957, Tương Tây đuổi thi, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua máu me khắp người chính mình. Nàng cảm thấy hẳn là quỷ thai ngửi thấy máu tanh vì. Cho nên mới sẽ nghĩ như thế, không kịp chờ đợi ra tới. Nghĩ tới đây, Cố Thiển Vũ di động tới rời xa Lâm Vãn Nương. Quỷ thai tuyệt đối không thể sớm ra tới. Cố Thiển Vũ ly xa Lâm Vãn Nương. Bụng của nàng quả nhiên an phận không ít. Chậm rãi lại trở về bình tĩnh. Cái này khiến Cố Thiển Vũ đại thở dài một hơi. Cố Thiển Vũ hướng Huyền Dương đạo trưởng bên kia nhìn sang. Mặc dù Huyền Dương đạo trưởng cho Cương Thi dán một tờ bùa vàng, nhưng là tờ kia bùa vàng nhưng không có định trụ Cương Thi, ngược lại triệt để chọc giận hắn. Cố Thiển Vũ, ta đi, vị diện này Cương Thi quả thực thật mẹ nó khó đối phó. Một bộ phổ thông nam thi thi biến đều rất khó đối phó, chớ nói chi là Lâm Vãn Nương câu đối này mẫu hung. Cố Thiển Vũ thực tình không cách nào tưởng tượng Lâm Vãn Nương khởi thi sẽ là cái gì tràng cảnh. Cỗ kia nam tính cương thi lực lớn vô cùng, hơn nữa hắn hiện tại triệt để nóng nảy, vẫy tay hướng Huyền Dương đạo trưởng quét hoành tới. Huyền Dương đạo trưởng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cầm thất tinh bảo kiếm chặn lại. Bảo kiếm bị cương thi quái lực chấn động đến ngâm ngâm rung động, Huyền Dương đạo trưởng hồ khẩu đều nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Huyền Dương đạo trưởng cắn răng nắm chặt cương thi cánh tay. Sau đó hắn lên nhảy một phen, lật đến cương thi phía sau lưng. Trong tay hắn nắm chặt thất tinh bảo kiếm, đối cương thi lỗ tai cắm vào. Khói trắng cuồn cuộn, cương thi đau khổ gào thét. Hắn đưa tay chộp một cái, bắt lấy Huyền Dương đạo trưởng cánh tay. Màu đen móng tay tại Huyền Dương đạo trưởng trên cánh tay chọc ra 5 cái lỗ thủng. Huyền Dương đạo trưởng nhịn đau, cắn nát đầu lưỡi của mình, dùng tay dính đầu lưỡi máu tại cương thi trán viết một cái định chữ. Cái kia cương thi mới bất động, đem cương thi khống chế về sau, Huyền Dương đạo trưởng hư thoát bất lực, sắc mặt của hắn bao phủ hắc khí. Thụ thương cánh tay cũng chảy máu đen, Huyền Dương đạo trưởng vội vàng kéo xuống quần áo của mình, sau đó choi chém chính mình thụ thương cánh tay. Hắn hiện tại trúng thi độc, nếu như không nhanh chóng xử lý, cũng lại biến thành cương thi. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Cố Thiển Vũ toàn thân cũng là tổn thương, nàng chậm rãi hướng Huyền Dương đạo trưởng bò qua. Đi trong bao quần áo đem gạo nếp lấy ra. Vi sư trúng thi độc. Huyền Dương đạo trưởng mở miệng, môi của hắn đều là đen nhánh. Trông thấy Huyền Dương đạo trưởng sắc mặt, Cố Thiển Vũ cũng không dám nhiều chậm trễ, kéo lấy thụ thương thân thể đem trong bao quần áo gạo nếp đưa cho Huyền Dương đạo trưởng. Nhất cả trứng chính là gạo nếp không nhiều lắm. Cố Thiển Vũ rất chết lặng nhìn Huyền Dương đạo trưởng. Sư phụ, liền chút này, trước lấy tới đi. Huyền Dương đạo trưởng mở miệng, Cố Thiển Vũ đem gạo nếp đưa cho Huyền Dương đạo trưởng. Huyền Dương đạo trưởng đem gạo nếp hất tới trên vết thương của mình. Vết thương địa phương lập tức tê tê vang lên, còn toát ra một cỗ khói trắng. Cố Thiển Vũ nhìn Huyền Dương đạo trưởng, thấy sắc mặt của hắn vẫn là vô cùng không tốt. Nàng nhịn không được mở miệng, sư phụ, ngài thế nào? Huyền Dương đạo trưởng lắc đầu, không có gì đáng ngại, tạm thời trước khống chế được thi độc, vậy làm sao bây giờ? Cố Thiển Vũ nhíu mày, thi độc nhổ không sạch sẽ, Huyền Dương đạo trưởng khẳng định sẽ thi biến, ta đi thị trấn trên lại cho ngài mua chút gạo nếp đi. Huyền Dương đạo trưởng nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, ngươi thế nào? Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Cố Thiển Vũ ngồi xuống Huyền Dương đạo trưởng bên cạnh, cương thi khí lực phi thường lớn, đến bây giờ Cố Thiển Vũ hai tay đều là sưng, cánh tay cũng rất tê dại. Không chỉ có thân thể mệt mỏi, tâm cũng rất mệt mỏi tâm. Không biết cái kia quỷ thai lúc nào liền ra tới tai họa người. Cách chương.